Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, đăng tràng. Quách Tĩnh, người con rể võ công lợi hại như vậy sao? Chu Bá Thông hiếu kỳ hỏi. Quách Tĩnh nói ra, chỉ sợ ta cùng 7 công liên thủ cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Hắn một trường liền có thể đem ụ đá vỗ thành bụi phấn. Cái này chờ nội lực, liền là ta Quách Tĩnh tu luyện lại 20 năm cũng vô pháp làm đến. Đem một cái nghỉ ngơi mồi ụ, đá vỗ thành phấn vụn, đây đối với mới ngũ tuyệt tới nói dễ như trở bàn tay. Nhưng muốn là muốn vỗ thành bụi phấn, chỉ sợ cũng là Vương Trùng Dương trọng sinh cũng vô pháp làm đến. Quả nhiên là bột phấn. Hoàng Dược Sư xác nhận nói, này bột phấn tản tại trên đất, mảnh như cát vàng, đồng thời hạt tròn 10 phần đều đều. Quách Tĩnh lần này nói 10 phần cặn kẽ, lần này làm cho tất cả mọi người thêm lòng tin mấy phần. Khả năng liền tính dạng này, nếu muốn đánh bại Mông Cổ công chúa, chỉ sợ cũng là rất khó. Liền tại bọn họ nói chuyện thời điểm, một đạo thân thủ vĩ đại nam tử từ Tương Dương thành lầu trên bay ra tới. Bành, nam tử nhẹ nhõm rơi xuống đất, xoay người, hỏi, Quách bá phụ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhạc mẫu đại nhân thế nào bị nữ tử kia bắt lấy? Lâm Phàm chờ đã lâu, giờ khắc này cuối cùng đã tới hắn lên sân khấu. Lâm Phàm, Quách Tĩnh thực tế quá kích động. Lâm Phàm, hai chữ giống như từ phế phủ phát ra. Giống như kim loại gõ một loại. Âm vang có lực, Quách Tĩnh nắm chặt Lâm Phàm hai tay. Kích động nói ra, người rốt cuộc tới, Phù Nhi đây, ta đem nàng an trí tại những địa phương khác. Đang tu luyện thần công đây, ta nghe đến Tương Dương có Mông Cổ đại quân công tới. Vội vàng đuổi tới, nghĩ không ra vẫn là muộn. Lâm Phàm nói ra, Hoàng lão tà đám người cẩn thận đại đo một cái Lâm Phàm. Nhao nhao gật đầu, người trẻ tuổi kia nhìn như thư sinh khí, kỳ thực kinh lực hùng hậu. Quách Tĩnh nữ nhi bất quá 15 tới tuổi, nhưng đối phương rõ ràng có 20 mấy tuổi, lại thành là Quách Tĩnh con rể. Nghĩ tới như Quách Tĩnh nói, võ công bất phàm, cái này mới đưa nữ nhi gả cho hắn. Lâm tiểu huynh đệ, đối phương cô nương kia là Mông Cổ công chúa, võ công cực cao, cùng ta trong 5 người lực tương hợp cũng không phải nàng đối thủ. Ngươi có chắc chắn hay không? Hoàng Dược Sư nói ra, ta võ công vừa bắt đầu không biết có bao nhiêu lợi hại. Có thể mấy ngày nay, chính mình đều sợ. Lâm Phàm nói ra, Hồng Thất công đám người không rõ, đây là ý gì? Quách Tĩnh đuổi vội vàng giải thích nói, là dạng này, Lâm Phàm võ công là lấy được nào đó một vị lánh đời tiền bối truyền thừa. Hắn mấy ngày nay hẳn là lại tu luyện võ công. Lâm tiểu huynh đệ, người vận khí cũng quá tốt, đến cùng là cái nào lão đầu chịu truyền ngươi như thế thâm hậu võ công? Nhất Đăng hiếu kỳ hỏi. Lâm Phàm buông tay nói, ta cũng không biết lão giả kia là ai. Bất quá hắn nói tìm ta rất lâu, lại nói ta là thiên mệnh người, có sứ mạng gì đang chờ ta. Những lời này đã từng đối Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung nói qua, cho nên nói lại lần nữa xem cũng không sợ bọn họ hoài nghi. Hiện tại không phải nói lúc này, mà là nghĩ biện pháp đem Dung Nhi cứu trở về tới. Làm vì phụ thân Hoàng Dược Sư có chút nóng nảy, giao cho ta. Lâm Phàm nói ra, Lâm Phàm cẩn thận, không thể liều mạng. Quách Tĩnh lo lắng nói, nhạc phụ đại nhân yên tâm, nhìn tiểu tế thực lực. Lâm Phàm bay ra, cơ hồ chớp mắt liền đến A Tử trước mặt 10 mét chỗ. Đem Mông Cổ cùng Trung Nguyên hai bên cao thủ giật mình kêu lên. Hồng Thất công nói ra, Quách Tĩnh, người con rể này không đơn giản nha, tốt nhanh thân pháp, khiến ta Chu Bá Thông đều không thể không bội phục. Chu Bá Thông nói ra, nhìn đến thủ hộ Tương Dương là có hy vọng. Quách Tĩnh nói ra, hừ, Hoàng lão tà hừ lạnh một tiếng, hiện tại đến lúc nào rồi? Còn nghĩ bảo vệ quốc gia? Bất quá lời này hắn cũng không thể nói ra miệng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.